Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, giống nhau mọi thứ. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt khí tức cũng là vào lúc này trực tiếp bộc phát ra. Hai cổ thần phách cảnh cửu phẩm khí tức cũng là để cho người nơi này cảm giác đến lòng rung động. Thực lực thật là kinh khủng. Cảm nhận được khí tức này đã cảm thấy sợ hãi. Đúng nha, thực lực này thật mạnh mẽ. Thần phách cảnh cửu phẩm thực lực để cho người run rẩy. Tô Đồng nhìn trước mắt Vân Hy Nguyệt cũng là cười nhạt. Quả nhiên là thần phách cảnh cửu phẩm phong thuộc tính. Ha ha, đúng. Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Mọi người đều là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Hừm, kia ta cũng vậy. Tô Đồng vừa nói, linh lực của hắn thuộc tính cũng là hiển lộ ra. Một dạng thần phách cảnh cửu phẩm, một dạng phong thuộc tính thực lực. Bất quá, ta không chỉ có riêng là phong thuộc tính, còn có hỏa thuộc tính nga. Lúc này Vân Hy Nguyệt thuộc tính cũng là trực tiếp biến hóa một hồi. Từ phong thuộc tính biến thành hỏa thuộc tính. Mà Tô Đồng cũng là cười nhạt. Thật là đúng dịp, ta cũng vậy. Vừa nói, Tô Đồng thuộc tính cũng là từ phong thuộc tính biến thành hỏa thuộc tính. Lần này, Vân Hy Nguyệt ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Thật sự có trùng hợp như vậy sự tình sao? Một dạng thần phách cảnh cửu phẩm, một dạng phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lượng chủng loại hình linh lực. Đây là nhỏ cỡ nào xác suất mới có thể có trùng hợp như vậy nha? Đến đây đi. Tô Đồng nhìn trước mắt Vân Hy Nguyệt, kỳ thực hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Nghe thanh âm, đây Vân Hy Nguyệt tuổi tác hẳn không lớn. Nếu là lấy thanh âm kia để phán đoán mà nói, đánh giá tuổi tác cùng mình cũng là xê xích không nhiều. Mặc dù nói không thể dựa vào âm thanh để phán đoán, nhưng nếu là một cái yêu thích ngụy trang thành nữ tử trẻ tuổi lão phụ nhân, vậy cũng tuyệt đối sẽ không đeo khăn che mặt. Nói như vậy mà nói, trước mắt Vân Hy Nguyệt thật rất có thể cùng mình tuổi tác tương đương. Tuổi trẻ như vậy thần phách cảnh cửu phẩm, Tô Đồng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cho nên lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là hạng người gì? Tu luyện Tô Đồng vậy mà quá nhanh sao? Liền tính đây Lôi Minh quận nội bộ linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, có thể tốc độ tu luyện này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi. Nếu đều giống nhau, vậy ta sẽ để cho ngươi thử một chút. Ta linh kỹ được rồi. Nhìn thấy Tô Đồng vậy mà cũng là song thuộc tính linh lực, Vân Hy Nguyệt tại hơi kinh ngạc, sau đó chính là mở miệng nói. Sau đó phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai loại linh lực cũng là vào lúc này đồng thời xuất hiện ở Vân Hy Nguyệt trên thân. Huyền Vân Phong Hỏa Trưởng vừa lên đến liền trực tiếp phóng đại chiêu. Vân Hy Nguyệt xem ra cũng là bị Tô Đồng kích thích. Chỉ thấy kia phong thuộc tính linh lực cùng hỏa thuộc tính linh lực lúc này cũng là trực tiếp ngưng tụ tập một chỗ. Sau đó hóa thành một đạo thật lớn hỏa diễm bàn tay. Tại ngọn lửa kia trong lòng bàn tay có một ít màu trắng đường vân. Xem ra tựa hồ chính là phong thuộc tính linh lực. Linh cấp cửu phẩm linh kỹ. Không hổ là điện chủ. Tô Đồng cảm thụ được gió kia hỏa bàn tay linh lực, cũng là khẽ gật đầu. Cường đại như vậy linh lực, rất rõ ràng là linh cấp cửu phẩm linh kỹ. Ha ha, ta cũng muốn gặp gỡ một hồi Tô Minh chủ linh kỹ. Lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là khẽ mỉm cười nói ra. Hừm, hảo. Tô Đồng gật đầu một cái. Không phải là linh kỹ sao? Không phải là linh cấp cửu phẩm linh kỹ sao? Có chính là. Chỉ trong nháy mắt, Tô Đồng trên thân chính là xuất hiện phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai loại thuộc tính linh khí. Cảm nhận được hai loại linh khí, kia Vân Hy Nguyệt cũng là sửng sốt một chút. Không biết vì sao, nàng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Huyền, Vân, Phong, chấm ngoặc kép. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Bởi vì đây là linh cấp linh kỹ, cho nên Tô Đồng liền tính có thể sử dụng cũng là có chút điểm tiểu khó khăn. Không, không thể nào. Cảm giác Tô Đồng linh lực biến hóa, kia Vân Hy Nguyệt sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi đặc sắc. ngoặc kép, hỏa, trưởng. Cuối cùng Tô Đồng cũng là trực tiếp đem đây Huyền Vân Phong hỏa trưởng cho thi triển ra. Tại Tô Đồng sau lưng, giống nhau, cũng là có một đạo phong hỏa bàn tay xuất hiện. Đây, chấm ngoặc kép, nhìn đến cùng mình linh kỹ, giống nhau như đúc linh kỹ. Kia Vân Hy Nguyệt cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng làm sao đều không nghĩ ra. Đây Tô Đồng, vì sao cũng sẽ, thật là tình cờ đâu. Vân Điện Chủ, Tô Đồng nhìn trước mắt Vân Hy Nguyệt. Rất hiển nhiên, Tô Đồng liền là cố ý. Dù sao Vân Hy Nguyệt đem hắn ngăn cản. Muốn luận bàn, Tô Đồng không cho nàng một chút chuyện đùa. Sao được đâu? Ngươi làm sao cũng sẽ ta Vân Điện linh kỹ. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là có chút kích động. Đây Huyền Vân Phong hỏa trưởng, chính là bọn hắn Vân Điện linh kỹ nha. Hơn nữa còn là mạnh nhất linh kỹ một trong. Coi như là đệ tử muốn học tập, kia đều cần nghiêm khắc sàng lọc. Nhưng bây giờ, tại đối thủ trong tay, nhìn thấy đây Vân Điện linh kỹ, Vân Hy Nguyệt làm sao có thể không kích động. Khả năng là ta truyền cho các ngươi Vân Điện a. Tô Đồng do dự cười một tiếng, mới chậm rãi mở miệng. Mà lời này vẫn là làm phát bực rồi Vân Hy Nguyệt. Bởi vì đây Huyền Vân Phong hỏa trưởng chính là lão tổ tông truyền xuống. Tô Đồng nói như vậy, không thể nghi ngờ là đem mình làm Vân Điện lão tổ tông. Cho nên Vân Hy Nguyệt dĩ nhiên là không đồng ý, sắc mặt cũng là có chút không vui. Sau đó đơn trưởng đẩy ra, kia sau lưng Huyền Vân Phong hỏa trưởng chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đập tới. Mà Tô Đồng sau đó một chút, sau lưng Huyền Vân Phong hỏa trưởng cũng là hướng phía Vân Hy Nguyệt phương hướng nhanh chóng lao đi. Hai đạo giống nhau như đúc linh kỹ cũng là vào lúc này đụng vào nhau, nhưng mà cũng không có song song phai mờ. Tô Đồng Huyền Vân Phong hỏa trưởng đem kia Vân Hy Nguyệt linh kỹ cho chấn vỡ, sau đó chính là bay thẳng đến Vân Hy Nguyệt phương hướng mà đi. Làm sao có thể? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, giống nhau linh kỹ, nàng tu luyện nhiều năm như vậy, đã là phi thường cường đại, coi như là sư phó, cũng không làm gì được. Kết quả tại Tô Đồng trong tay, dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi một kích. Vừa lúc đó, Tô Đồng linh kỹ, cũng là trực tiếp rơi vào Vân Hy Nguyệt trên thân, bởi vì bị Tô Đồng thực lực sợ ngây người, cho nên Vân Hy Nguyệt cũng là chưa kịp phòng ngự. Phốc, một ngụm máu tươi chính là trực tiếp phun ra ngoài. Tô Đồng nhìn thấy, cũng là khẽ cau mày. Ngươi vì sao không phòng ngự? Rõ ràng có thể để phòng ngự, nhưng mà đây Vân Hy Nguyệt chính là không có phòng ngự. Đây liền có chút không dễ chơi. Khục khục, thất thần rồi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là ho khan mấy tiếng. Nàng cũng là thật không ngờ, mình biết bởi vì thất thần mà bị đả thương. Tuy rằng Huyền Vân Phong hỏa trưởng phi thường cường đại, nhưng vừa vặn cũng là bị nàng linh kỹ triệt tiêu phần lớn uy lực. Nếu như nàng phòng ngự, vẫn là có thể phòng ngự được. Nhưng là bởi vì phân thần, dĩ nhiên là bại. Tô Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Thất bại chính là thất bại. Đáp ứng ngươi, ta sẽ làm được. Ta sẽ dành cho các ngươi một nơi không tồi địa phương. Cho rằng Tô Minh vị trí, Vân Hy Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lúc này, Tô Đồng đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này Vân Hy Nguyệt, có chút ý tứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.